Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Thanh Hòa vốn đang cúi đầu chuẩn bị ngủ, nhưng khi nhìn thấy Hứa Hân Đoá thì cảm thấy rất thú vị. Quay sang nhìn Mục Khuynh Diệc, phát hiện Mục Khuynh Diệc cũng đang ngạc nhiên, rồi cười không ngừng. Người không thể chấp nhận chuyện này nhất có lẽ là Mục Khuynh Giao. Cô ta nhìn Hứa Hân Đoá kéo hành lý vào, để nó vào tủ, rồi đi đến hàng ghế đầu, ngồi vào vị trí số 1. Hứa Hân Đoá lấy sách từ trong cặp ra, sách còn chưa có tên cô, tất cả đều mới tinh, cô đang viết tên mình vào từng quyển sách. Chỉ nhìn từ phía sau, Mục Khuynh Diệc và Hứa Hân Đoá đã rất giống nhau, việc ngồi gần nhau lâu dài như vậy, lại còn có Mục Khuynh Giao vẫn ở trong lớp, thật sự như một màn công khai khiến cô ta vô cùng khó chịu. Mục Khuynh Giao nhận ra có người đang nhìn lén mình, cô ta chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, cúi đầu nhìn sách. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, lại gặp phải cảnh tượng như vậy, thật sự là một đả kích lớn với cô ta. Giờ đây, Mục Khuynh Giao cảm thấy ở lại trường học là một cực hình. Khi Hứa Hân Đoá vẫn còn đang viết tên, Thiệu Thanh Hòa liền lại gần, cười khẽ hỏi cô. Sao đột nhiên cậu lại chuyển lớp vậy? Hứa Hân Đoá lạnh nhạt trả lời. Không muốn đi du học nữa. Thiệu Thanh Hòa tỏ vẻ hiểu. Cũng phải, giờ cậu sống một mình, muốn đi du học cũng hơi khó. Thiệu Thanh Hòa tiếp tục nói. Nhưng lớp chúng ta từ học kỳ sau sẽ phải ở lại ký túc xá, và còn có lớp tối nữa. Hứa Hân Đoá lập tức ngẩn người, quay đầu nhìn Thiệu Thanh Hòa. Có thể không tham gia không? Cô vừa định làm người mẫu, tối nay có thể sẽ phải tham gia khóa đào tạo, có lẽ không thể kiên trì học lớp tối. Được, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học đúng không? Không sao, cho dù tôi không đến nửa học kỳ, các cậu cũng không thể vượt qua tôi. Nghe thấy Hứa Hân Đoá nói câu này đầy tự tin, Thiệu Thanh Hòa không khỏi ngẩn người, sau đó lẩm bẩm. Ghét quá, ai ngờ Hứa Hân Đoá đột nhiên cúi lại gần hỏi cậu ta. Cậu không phải cũng hay không đến sao? Điểm số vẫn rất ổn mà. Tôi, Thiệu Thanh Hòa không nhịn được mà nhướng mày. Đúng vậy, tên của cậu nghe hay đấy, tự động mang theo nụ cười. Tôi thích cách gọi này. Hứa Hân Đoá thực sự đến lớp hỏa tiễn. Trong giờ học cô không có gì khác biệt, ghi chép bài, chăm chú nghe giảng, nhưng ít khi phát biểu. Thỉnh thoảng cô sẽ lén lút lấy điện thoại ra xem một chút rồi lại cất đi, có vẻ như đang chờ ai đó nhắn tin. Hứa Hân Đoá nghĩ có thể Đồng Duyên sẽ nhắn tin phàn nàn. Trước đây đã từng có tình huống này, Đồng Duyên đồng ý xong lại hối hận, nhắn tin làm phiền, nhưng trong mắt Hứa Hân Đoá đó chỉ là đang làm nũng. Chờ mãi không thấy tin nhắn, Hứa Hân Đoá bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Vì vậy khi giáo viên quay đi viết bảng, cô liền bắt đầu ăn bánh quy. Cử chỉ này khiến Thiệu Thanh Hòa không ngừng nhìn Hứa Hân Đoá, dường như cậu ta chưa quen với kiểu học của học thần. Như vậy, Hứa Hân Đoá rất thoải mái lấy ra hai gói bánh quy nhỏ đưa cho Thiệu Thanh Hòa, rồi tiếp tục ăn. Cô ăn rất có kinh nghiệm, suốt cả quá trình đều ăn nhưng không bị giáo viên phát hiện. Sự bình tĩnh này kéo dài cho đến giờ nghỉ trưa. Tô Huy gấp gáp chạy đến cửa lớp hỏa tiễn, dựa vào cửa tìm Hứa Hân Đoá, rồi ngay lập tức nhìn thấy cô đang ngồi ở hàng ghế đầu, vội vàng nói. Đại tỷ, mau qua giúp đỡ, Đồng Duyên và Ấn Thiếu Sơ ải đánh nhau rồi, chúng tôi không thể can ngăn được. Hai người này trước đây đã từng đánh nhau rồi, nếu lại gây ra rắc rối thì sẽ bị ghi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá giật mình, không chờ Thiệu Thanh Hòa nhường chỗ, cô dùng một tay chống lên bàn và nhảy ra ngoài. Lớp hỏa tiễn có đông người, mỗi lớp bình thường chỉ có 40 học sinh, còn lớp hỏa tiễn có tới 50 người. Vì vậy bốn bàn ở giữa được ghép lại với nhau, Hứa Hân Đoá ngồi ngay ở giữa, đi lại đều phải nhờ Thiệu Thanh Hòa nhường chỗ cho cô. May mắn thay, phía trước là khoảng trống, Hứa Hân Đoá có thể tự nhảy ra ngoài. Học sinh lớp hỏa tiễn nhìn cảnh tượng này đều sững sờ, họ ít khi thấy. Giang hồ, kiểu này trong lớp của mình, à... Việc lộ nhân giả tức giận và đánh người là một sự cố ngoài ý muốn. Đồng Duyên thật sự không chủ động gây sự với Ấn Thiếu Sơ, là Ấn Thiếu Sơ mới cố tình chọc giận cậu vào lúc cậu đang tức giận. Sau khi ăn xong bữa trưa, Đồng Duyên định đi tìm Hứa Hân Đoá, nhưng lại thấy cô đang vui vẻ ăn cơm cùng Lâu Hử và một vài cô gái trong lớp hòa tiễn. Cậu không thể chịu nổi, liền quay đầu bỏ đi. Khi vào trường đi vệ sinh, cậu đã gặp phải Ấn Thiếu Sơ. Ấn Thiếu Sơ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đồng Duyên mà không hề sợ, người khác đều tránh xa Đồng Duyên, nhưng Ấn Thiếu Sơ thì không. Trong lúc đi vệ sinh, cậu ta nhìn Đồng Duyên mấy lần, rồi còn cúi đầu nhìn, giống như đang so sánh kích thước. Đồng Duyên đã cực kỳ bực mình rồi. Sau khi đi vệ sinh xong, Ấn Thiếu Sơ hỏi Đồng Duyên. Cậu có phải là vẽ mắt không? Đồng Duyên vì lông mi dài và dày, khiến đôi mắt có vẻ như đã kẻ eyeliner, thậm chí xung quanh mắt có cảm giác như trang điểm khói. Đồng Duyên cực kỳ khó chịu đáp lại. Không có, cậu chỉ thừa hưởng từ Doãn Họa mà thôi. Cảm giác này ở phụ nữ có thể quyến rũ, nhưng ở cậu thì lại khiến người khác hiểu nhầm. Cách chương.